Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3058, chương 3058, chân thực tồn tại sao? Thông Thiên trầm ngâm xuống, chi sau sẽ chính mình trải qua tất cả, đều chậm rãi nói ra, tam giới, bàn cổ khai thiên tích địa. Mà sau tinh huyết thân thể thậm chí liền một hơi đều hóa thành thiên hạ vạn vật. Chúng sinh vạn linh, sáng lập toàn bộ tam giới bắt đầu. Kỳ thực bàn cổ chỉ là mang theo minh minh trong trời xanh ý đản xanh. Hắn nhiệm vụ chính là khai thiên tích địa. Thông thiên, làm tam giới nhóm đầu tiên sinh linh. Cao cao tại thượng tam thanh đạo tổ. Nguyên bổn chính là bàn cổ một hơi sở hóa. Mà một hơi này, cũng là hồn phách, tinh khí thần, với hồn phách tuy là bất đồng, nhưng là đại thể tương đồng. Mà trong đó, thông thiên kế thừa càng hồn hậu, trong tay hắn chu tiên kiếm, cùng với được bí bảo. Kỳ thực nếu so với nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lão quân cao. Nếu không, cái kia hai đại đạo tổ cũng sẽ không ở phong thần đại kiếp thời điểm liên thủ chiến thông thiên một. Người, thông thiên, từ đi tới mênh mông tinh không, vẫn là tuần quy đạo củ tu luyện, nếu như nói không có trải qua sinh tử lịch lãm, vậy cũng không đúng, nhưng là hắn, trung quy vẫn là quá quy củ, nhưng không cách nào tưởng tượng quy củ, cho nên đối với hắn mà nói, trong cơ thể hắn tiềm lực kỳ thực căn bản là không có bị chính mình ép ra ngoài. Vẫn ở trong cơ thể hắn cất giấu, không có cơ hội thò đầu ra. Phía trước, Diệp Lăng mấy câu nói, làm cho hắn ngộ hiểu, lại thêm trên thụ thương đưa tới trong cơ thể hắn tiềm lực cùng thiên phú đột nhiên bạo nổ phát, mới sẽ để cho hắn thân hãm đến rồi yên lặng bên trong. Ở trong yên lặng, hắn mở ra chính mình huyết mạch, chân chính tam giới thời kỳ thượng cổ huyết mạch. Thuộc về bàn cổ đại thần không ai bằng thiên phú, đều triển khai, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tam giới, không có cơ hội thành thần, cho nên vô số nội tình, kỳ thực một mạch bị áp xúc đến rồi trong cơ thể. Không có địa phương bạo nổ phát, đơn giản, liền một khí bạo phát ra, mà cổ khí lại có chút khủng bố, làm cho hắn trực tiếp theo nhất trọng thiên tôn. Trực tiếp đăng lâm đến rồi ngũ trọng thiên tôn. Khủng bố sao? Rất kinh khủng. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, không khỏi tự chủ bĩu môi. Không hổ là tam thanh đạo tổ bên trong vô cùng tàn nhẫn một cái a. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Được rồi, như vậy tốt nhất. Tu vi của ngươi đại phá. Hơn nữa cũng tìm về chính mình. Đường sau này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không có trở ngại, Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn cùng thông thiên ở tam giới thời điểm cảm tình một dạng, nhưng là đi tới mênh mông tinh không, là thuộc về đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng tròng, hơn nữa, thông thiên tu vi cường đại rồi, đối với hắn không có bất kỳ hư chỗ, đúng rồi, một mạch không có thời gian trò chuyện. Bây giờ bọn họ đều ở đây khôi phục thương thế. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi trở về quá tam giới sao? Bọn họ hiện tại cũng thế nào? Thông thiên đột nhiên ngưng tiếng mà hỏi. Biểu tình cấp thiết. Bọn họ có thể là chỉ tam giới sinh linh. Có thể là chỉ hắn những lão hữu kia. Cũng còn được. Chỉ là tam giới nhân muốn thành thần. Như trước có chút khó. Cho nên qua nhiều năm như vậy, thành thần không nhiều thiếu, đại thể không nhiều lắm biến hóa, ta phía trước trở về quá, đem huynh đệ của ta cùng người nhà đều cho dẫn theo qua đây. Trong đó còn bao gồm Quan Âm, Bồ Đề, Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương chờ, hiện nay, phân nửa bị ta an bài ở một cái vị diện chung, còn lại phân nửa ở Âm Dương Đạo Cung. Cũng còn không sai, Diệp Lăng thản nhiên nói, phân nửa bị hắn nhét vào thái hư vị diện, đám người kia kỳ thực ở Diệp Lăng xem ra là khó khăn nhất tuy nhiên lại cũng là có lợi nhất. bọn họ một ngày quật khởi, đúng là không pháp ngăn trở, bởi vì hắn nhóm theo tầng dưới chót bắt đầu hành tẩu. Trải qua tất cả, đều muốn là Tôn Ngộ Không đám người không có trải qua Thương Bạch. Âm Dương Đạo Cung là thánh mà cấp bậc đỉnh cấp thế lực, cho dù là ngoại môn đệ tử cạnh tranh đang điên cuồng, nhưng là tu luyện hoàn cảnh như trước so với Thái Hư vị diện mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, Diệp Cô Tiên bây giờ đang ở Kiếm Cung, là bốn trọng thiên tôn, người biết cùng ở bên cạnh ta đại hoàng cầu ấy ư. Bây giờ đang ở Thiên Cơ nhất tộc, bằng hữu của ta Bách Hiểu Xanh, là Thiên Cơ nhất tộc thiếu chủ. Hai người hiện tại đang ở hợp lại cướp đoạt chức tộc trưởng đây. Hiện tại, Bồ Đề bị sư phụ ta thu thành quét rác tiểu đồng, tuy nhiên lại mỗi thiên chịu đến sư phụ ta chỉ điểm, đã coi như là rất tốt. Mạc Tinh ta cũng cứu về rồi. Hiện tại tu vi tuy là không có chúng ta cao, nhưng là cũng rất tốt. Diệp Lăng nhàn nhạt vừa nói, giống như là ở cùng Thông Thiên nói, có thể càng nhiều hơn rồi lại giống như là lẩm bẩm. Chờ đám người kia chân chính quật khởi thời điểm a, chính là tam giới lần nữa huy hoàng thời điểm. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Thông Thiên ngẩn ra, sâu hấp một hơi gật đầu. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy hai vị sư huynh, không biết bọn họ qua thế nào, hiện tại tu vi như thế nào, cũng chưa từng thấy qua còn lại cùng vị diện. Hơn nữa, ta muốn biết nhất là Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại thế nào? Đột nhiên, Thông Thiên trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là ngây ngẩn cả người. Hồng Quân Đạo Tổ, Cường Đại Đạo Tổ, ở tam giới đó nhất định chính là một cái truyền thuyết. Có không ít người nói Đạo Tổ căn bản cũng không phải là tam giới sinh linh. Hắn xuất hiện chỉ là vì điểm hóa tam giới vừa mới đản sanh những tên kia. Mà điểm hóa chi về sau, hắn trải qua phong thần đại kiếp chi về sau, liền nhẹ lướt đi, cho tới bây giờ, đều là cái truyền thuyết. Diệp Lăng cảm thấy Hồng Quân Đạo Tổ so với kiếm thần càng thêm đáng sợ. Tối thiểu hắn gặp qua kiếm thần, dù cho kiếm thần hiện tại tu vi mạnh hơn, tối thiểu hắn gặp qua, từng thấy, chính là một cái chân thật tồn tại. Nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ đây, căn bản là không có từng thấy, không cách nào biết được có hay không chân thực. Thông Thiên, Hồng Quân Đạo Tổ thật tồn tại sao? Diệp Lăng cái trán nhíu hỏi, cái này vấn đề lệnh Thông Thiên trong nháy mắt ngây dại. Há hốc mồm, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Đủ nửa phần trung chi về sau, Thông Thiên mới xem như lắc đầu, không biết. Xem như là chân thực đi, nhưng là lại không chân thực. Ngươi biết không, bây giờ ta đều vẫn cảm thấy lý giải không ra Đạo Tổ thủ đoạn. Thật đấy, Thông Thiên nói, một lần nữa chấn động Diệp Lăng trái tim. Lý giải không ra, đúng lý giải không ra. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới, ở tam giới thời điểm có may mắn gặp qua Đạo Tổ linh thân. Tuy là có thể chứng minh sự hiện hữu của hắn, nhưng là linh thân cuối cùng là hư ảo. Trước đây thần vương tiến công tập kích tam giới, Đạo Tổ đã từng hàng hạ pháp chỉ, nhưng là người cảm thấy nếu quả thật như hắn theo như lời nói, tu vi của hắn có phải hay không phải cùng kiếm thần không sai biệt lắm. Thế nhưng ta bây giờ có thể lý giải kiếm thần thủ đoạn, lại lý giải không ra Đạo Tổ. Thông Thiên lần nữa mê hoặc nói đạo, Hồng Quân Đạo Tổ, bốn chữ này, đặt Diệp Lăng trong đầu lên, tuy là không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng là cuối cùng là nỗi nghi hoặc, ta muốn, có lẽ sẽ có câu trả lời. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, đáp án, cái này thế giới trên, bất kỳ cái gì cũng có đáp án, cho dù là sai, cũng có đáp án. Được rồi, bất quá ta phải nói tiếng cảm ơn ngươi, lần nữa cảm ơn ngươi. Sau một khắc, Thông Thiên nhếch miệng nở nụ cười, vui có buồn có,